Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, người hẳn là cảm tạ ta. Ta, vệ tử y bị Hồng Tất Khang cùng Trương Đoan gầm thét dọa đến tâm thần giật mình. Nhịn không được, lại hướng phía Tô Trần bên người nhích lại gần. Tựa hồ, càng đến gần Tô Trần, càng là có cảm giác an toàn. Nàng cử động như vậy, hiển nhiên càng thêm kích thích Ngụy Tử Ngạc thần kinh. Ngụy Tử Ngạc ánh mắt đã sớm híp, ẩn chứa lửa giận cùng sát ý. Một giây sau, vệ tử y hít sâu một hơi, bình bình tâm tình, nói: "Ngụy sư huynh, ta rất cảm kích ngươi không xa ngàn dặm đi vào vệ gia trợ giúp ta. Nhưng là, chuyện tình cảm, không nên miễn cưỡng." Nói xong, vệ tử y lại chính liễu chính kiểm sắc, Tô Trần có thể bảo hộ ta, hắn rất lợi hại, Ngụy sư huynh, Hồng sư huynh, Trương sư huynh, còn xin các ngươi đừng lại khiêu khích Tô Trần, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, tính tình của hắn không tốt. Theo vệ tử y, Tô Trần tính tình hoàn toàn chính xác không tốt, trầm mặc, yên tĩnh phía dưới. Ẩn tàng chính là một viên cực hạn kiêu ngạo trái tim. Mấu chốt là Tô Trần có được hướng tới vô địch rung động thực lực, xuất thủ còn phi thường tàn khốc, tàn nhẫn. Chính là bởi vì trong lòng cảm kích Ngụy Tử Ngạc bọn người không xa ngàn dặm đến vệ gia trợ giúp chính mình, nàng mới nhất định phải ngăn cản trận này có thể sẽ sinh ra xung đột. Bằng không, Ngụy Tử Ngạc bọn người làm không cẩn thận chính là thiếu cánh tay chân gãy. Ngươi nói cái gì? Vệ tử y hảo ý, có thể Ngụy Tử Ngạc lại bị tức đến run rẩy cả người, bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ vào Tô Trần, cũng không còn ngụy trang, giận dữ hét: "Vệ tử y, ý của ngươi là chúng ta cũng không bằng hắn lợi hại? Cái này huyền khí nội tráng cảnh sơ kỳ tiểu tử nếu là tức giận, có thể đem chúng ta mấy người đều chơi chết." Trương Đoan cùng Hồng Tất Khang càng là sắc mặt âm trầm tích thủy, trực tiếp mắng lên: "Vệ tử y, người chẳng những không biết tốt xấu, còn mẹ hắn mắt mù, Ngụy sư huynh chính là để hắn một cái tay đều có thể bóp chết hắn, ngươi thư không? Tiểu tử này đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược?" Vị kia Vân Nhai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Từ Lão mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng là nhìn thật sâu Tô Trần một chút, tựa hồ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. "Ngụy Tử Ngạc, ngươi không muốn muốn chết, không phải ta cũng không giữ được ngươi." Vệ tử y thật sốt ruột, sắc mặt đều tái nhợt, càng tức giận hơn. Người thật sự là ở lại Vân Nhai Tông mỗi ngày bị người thổi phồng, đầu óc xảy ra vấn đề. Trên thế giới này so người lợi hại quá nhiều người quá nhiều, người không đáng kể chút nào, người thanh tỉnh một chút có được hay không? Vệ tử y thật là có chút phát ra từ nội tâm chán ghét Ngụy Tử Ngạc. Ngụy Tử Ngạc thật sự rõ ràng không tính là gì thiên tài, bằng không cũng không có khả năng liền Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Đây là Vân Nhai Tông đập nhiều như vậy chân quý thiên địa bảo vật, tu võ tài nguyên mới đến kết quả. Bằng không mà nói, cho đến nay, Ngụy Tử Ngạc khả năng còn không có đi vào huyền khí nội tráng cảnh. Nói cho cùng, Ngụy Tử Ngạc chính là phổ thông một cái người tu võ, bình thường không có cái gì. Có thể Ngụy Tử Ngạc thật phi thường tự cao tự đại. Loại này tự cao tự đại sẽ chết người đấy. Thao, vệ tử y, lão tử chính là muốn nhìn ngươi một chút liên tục giữ gìn tiểu tử này, có phải là thật hay không theo ngươi lời nói. Như vậy nghiêu bức, Ngụy Tử Ngạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo buồn bực xấu hổ thành lửa, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ có chút mất lý trí. Di chuyển bước chân, trực tiếp tiến lên, một cánh tay chỉ vào Tô Trần, ngón tay đều muốn đụng vào Tô Trần mặt. Hắn giữ tợn lấy màu đậm, nước bọt tinh bay thẳng. "Tiểu tử, vệ tử y nói ngươi rất lợi hại, con mẹ nó ngươi đánh ta à. Một bên, Trương Đoan cùng Hồng Tất Khang đều tùy ý cười to. Hắn dám sao? Nếu là hắn dám động thủ, Ngụy thiếu gia, ngươi làm sao cũng phải đem hắn móng vuốt dẫm nát. Một cái lừa đảo thôi, còn mẹ hắn giả mạo cao thủ, cũng liền lừa gạt một chút vệ tử y như ngươi loại này ngốc hàng. Một bên khác, vệ phu nhân, vệ trung bọn người, từng cái cao hứng, nguyên bản, Ngụy Tử Ngạc một đoàn người đến, dẫn đến bọn hắn sợ hãi, lo lắng, không còn dám đối vệ tử y có cái gì tàn nhẫn ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính vệ tử y muốn chết a. Rõ ràng có Ngụy Tử Ngạc một đoàn người giữ gìn nàng, kết quả chính mình không biết sống chết, quả thực là bị một cái đến từ thế tục giới tiểu tử mê hồn. Chọc giận Ngụy Tử Ngạc, vệ phu nhân bọn người thấy rõ, chỉ cần vệ tử y lại như thế khinh suất xuống dưới, làm không cẩn thận Ngụy Tử Ngạc bọn người liền mặc kệ vệ tử y, rời đi vệ gia, đến lúc đó hết thảy lại sẽ trở về đến kế hoạch tốt đốt. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi động thủ đánh ta a. Không dám, chàng nhút nhát rồi. Ngụy Tử Ngạc vẫn tại gào thét, muốn ăn thịt người cảm giác, ngón tay sắp chạm đến Tô Trần mặt. Rốt cục, một mực trầm mặc Tô Trần mở miệng, cũng gật đầu, tốt, kia, ta đánh ngươi. Nói xong, đột ngột, kẹt. Không có người thấy rõ Tô Trần là thế nào giơ tay lên. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng chói tai tiếng xương nứt. Loáng thoáng trông thấy Ngụy Tử Ngạc cái tay kia chỉ trực tiếp đoạn bị bẻ gãy. Ta rất chán ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Bẻ gãy Ngụy Tử Ngạc ngón tay đồng thời, Tô Trần thản nhiên nói, đón lấy, không đợi Ngụy Tử Ngạc kêu lên thảm thiết, Tô Trần giơ chân lên, một cước đá ra, đụng, lập tức, Ngụy Tử Ngạc cả người hiện ra cung chữ hình, hướng phía đằng sau bay ngược đi, một đường, máu tươi cuồng thổ, mấy hơi thở về sau, đợi đến Ngụy Tử Ngạc dừng lại, có thể thấy rõ ràng, bụng của hắn chỗ, trực tiếp lõm đi xuống, cực hạn thống khổ, càng là càn quét Ngụy Tử Ngạc toàn thân cao thấp. Hắn đau đến không ra được âm thanh, toàn thân co rút, suy yếu che lấy bụng dưới, co quắp tại nơi đó. Rất nhanh, trên mặt đất liền một bãi máu tươi. Ngụy Tử Ngạc không có chết, Tô Trần lưu lại tay, nhưng cũng khoảng cách cái chết cách đó không xa. Hiện trường yên tĩnh như chết. Trương Đoan cùng Hồng Tất Khang hai người nguyên bản trào phúng, tùy ý thần sắc, trực tiếp dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt lóe ra sợ hãi, e ngại, hoang mang, rét lạnh thần sắc, tại sao có thể như vậy? Hai người trong đầu nghiêng trời lệch đất, biển gầm tùy ý, oanh minh rung động, vệ phu nhân mấy người cũng hơi há mồm, không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này đến từ thế tục giới tiểu tử, vậy mà tùy tiện liền trọng thương vị kia Ngụy công tử rồi. Không nên a, coi như cái này thế tục giới tiểu tử đánh lén, xảy ra bất ngờ, vị kia Ngụy công tử tối đa cũng liền trở tay không kịp. Không nên như thế thê thảm mới là, chẳng lẽ gặp quỷ? Tiểu hữu khí lực tốt. Một lát sau, Từ lão đứng dậy, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Cảm tạ ta không có giết ngươi bảo hộ vị này Ngụy công tử. Tô Trần quét Từ lão một chút, nói, ở đáy lòng hắn, Từ lão cũng tốt, Ngụy Tử Ngạc cũng được, đều là một cái cấp bậc, đều là sâu kiến, bây giờ, trừ phi đạt tới Tư Đồ Trích Tinh cái nào cấp bậc. Bằng không mà nói, với hắn, tất cả đều đồng dạng, ngươi rất tự tin. Thậm chí đối mặt lão hủ, vẫn như cũ tự tin. Lão hủ rất muốn biết, tự tin của ngươi sao là? Từ lão khẽ ngẩng đầu, có chút đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần. Con ngươi dù yên tĩnh, lại trầm lãnh khóa chặt Tô Trần. Một bên, Trương Đoan, Hồng Tất Khang bọn người rốt cục kịp phản ứng, từng cái nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào, đã chờ ở đây, chờ đợi lấy Tô Trần thê thảm vô cùng hạ tràng, từ lão tự mình xuất thủ. Còn có cái gì không giải quyết được? Từ lão là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ siêu cấp lão quái vật. Miểu sát hết thảy, tại Trương Đoan, Hồng Tất Khang trong lòng hai người. Từ lão chính là vô địch. Một bên khác, vệ phu nhân, vệ trung mấy người cũng đều vô cùng kiêng kỵ nhìn thoáng qua từ lão. Từ lão đích thật là đại sát khí, trấn áp hết thảy. Từ lão tồn tại càng là bọn hắn đối Ngụy Tử Ngạc một đoàn người tất cung tất kính, không dám có chút tiểu động tác. Nguyên nhân căn bản, một cái từ lão là có thể đem toàn bộ vệ gia đều đồ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.